Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3453, chương 3453, tiên quốc. Kinh khủng lực lượng ở đế quân thân trên nhảy lên kịch liệt lấy. Tựu như cùng một tòa núi cao tựa như, đè toàn bộ thiên địa hầu như đều có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Cái này đáng sợ lực lượng. Gắt gao bao phủ Diệp Lăng, rất có thể trong phút chốc, sẽ oanh tạp đến Diệp Lăng thân lên, nhưng là Diệp Lăng lại cười tươi như hoa, không chút nào nửa phần hoảng loạn. Ngươi lực lượng, tuy là rất cường đại, nhưng là ngươi lại không luyện hóa. Hơn nữa dù cho quốc sư đã vẫn lạc, này cổ lực lượng vẫn như cũ phản kháng. Nếu như ta là ngươi lời nói, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Diệp Lăng hướng đế quân rất là lạnh nhạt nói, lời này vừa ra, đế quân đầu tiên là lăng lăng, chợt khuôn mặt sắc dữ tợn, chẳng qua con người cũng là tràn đầy từng tia khinh miệt màu sắc. Không hổ là bản đế quân xá phong quán quân hầu, thực sự là tùy tiện kiệt ngạo, nhìn cũng rất thấu triệt, quả thực này cổ lực lượng, bản đế quân còn không có có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng là giết ngươi, nhưng có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại quỳ xuống, tiếp thu bản đế quân xá phong. Nếu không, ta không dám hứa chắc kết quả của ngươi cùng quốc sư đến cùng có thể hay không giống nhau. Đế quân cũng là cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Diệp Lăng nghe xong, nhún vai một cái. Ngươi đơn giản ngay tại lúc này muốn luyện hóa lực lượng, mà sau để cho ta làm quốc sư, về sau có cơ hội lại đem ta cho thôn phệ, không phải là như thế cái dự định sao? Kỳ thực hoàn toàn bất đồng giấu giếm, Diệp Lăng nói rất là nghiêm túc đạo, phảng phất tại căn dặn. Đế quân con người hơi ngưng tụ lại đến, đột nhiên hắn cười, hảo hảo hay hay một cái quán quân hầu a. Cái kia bản đế quân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một cái chính là thánh tôn sơ kỳ, hơn nữa mới vừa đột phá, đến cùng có sức chiến đấu cỡ nào. Đùng, đột nhiên, đế quân một cước trốn đại địa bên trên, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở đỉnh đầu của hắn thình lình hiện ra một cái đáng sợ quang đoàn. Cái này quang đoàn như là mặt trời chói chang sôi trào ở hư không bên trong. Ba động không thôi, sau một khắc, đế quân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay hắn bỗng nhiên trầm xuống, đáng sợ kia quang đoàn phi thẳng đến hắn điên cuồng bạo đập đi. Thế đại lực trầm tựa như, hô hô hô, quang đoàn rít gào liên tục, chấn thiên địa đều run lẩy bẩy đứng lên, thần lôi, diệt thế, phía dưới, bị cái kia quang đoàn phủ đầu đập tới Diệp Lăng. Cũng là mỉm cười, mà sau chỉ một điểm, trong sát na thân thể của hắn bốn phía, trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi đình. Cái này lôi đình theo Diệp Lăng trong cơ thể thế giới mà đến. Tràn ngập âm dương, ẩn chứa 10 phần hủy diệt. Âm, làm lôi đình nhộn nhịp, phóng lên cao một khắc kia. Thiên địa đột nhiên xuất hiện a hát lạp lạp thanh âm. Phảng phất là toái phiến bị cuồng phong thổi tựa như, mà về sau, cái này đáng sợ lôi đình, trực tiếp đem cái kia quang đoàn cho bao vây lại, căn bản không có bất kỳ đình chỉ, trực tiếp chợt đè một cái kia quang đoàn thình lình dừng lại, đông đông đông, lôi đình bên trên, phảng phất là trái tim đang nhảy nhót tựa như, kịch liệt ba động không thôi, đột nhiên, lôi đình đè nặng cái kia quang đoàn, dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp phá tan ngược trấn áp, đem cái kia quang đoàn cho ngang nhiên xé thành mảnh nhỏ. Thình thịch, quang đoàn tan vỡ, ở Diệp Lăng đỉnh đầu rơi, đáng sợ lực lượng căn bản là không có rơi tới Diệp Lăng thân hơn nửa phần. Rất quỷ dị, ta nói, người tốt nhất đừng ra tay. Nếu là ngươi đem cái này lực lượng cho hoàn toàn luyện hóa, có thể ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là bây giờ nói, ngươi được tin tưởng, nơi đây lực lượng không thuộc về ngươi. Diệp Lăng nhìn đế quân, không khỏi tự chủ lắc đầu. Chẳng qua vừa lúc, vậy ngươi luyện tập. Hưu, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. San sát lóe lên, mịt mờ thần quang đang kịch liệt tóe phát. Tiên quốc hàng lâm, giống, tựa hồ đang minh minh bên trong. Có một thanh âm đáng sợ từ viễn cổ mà đến, mang theo tang thương, như cùng đi từ ở thời kỳ thượng cổ thiên thần. Rầm rầm rầm, trong hư không, từng ngọn cung điện di chuyển hiện, mà sau ở cung điện trước mặt, đứng đầy thân ảnh, mỗi một người đều là vô cùng rõ ràng. Căm tức nhìn phía dưới, đây cũng là bàn tay tiên quốc thuế biến, theo một cái thần thông, thuế biến đến một cái phảng phất thế giới chân thật, dắt ở hư không bên trong. Tựa hồ muốn kinh sợ thương khung đại nhật, một cái chính là thần thông hình chiếu, cũng muốn lay động bản đế quân. Thiên tử kiếm, một kiếm hằng diệt, xoát, đế quân thấy đây, căn bản cũng không có chút nào kiêng kỵ màu sắc, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung, mà sau hướng hư không trong hư ảnh điên cuồng giết tới. Hưu, một kiếm giết tới. Thiên địa tĩnh mịch một mảnh, nhưng ngay khi này lúc, cái kia trong hư không từng tòa cung điện, đột nhiên hàng lâm, mang bọc thao thiên oai, hướng phía dưới đế quân bảo đập đi, phốc phốc phốc, làm cung điện rơi đập, thiên địa dĩ nhiên thành một mảnh phế tích, không ngừng tan vỡ, bị cái này đáng sợ lực lượng cho oanh, tàn phá bất kham, mà bị cung điện này bao phủ đế quân. Khuôn mặt sắc thình lình biến, làm cung điện đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng thời điểm. Hắn mới rốt cuộc biết, cái này đáng sợ cung điện rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là, kiếm đã giết tới, không thu về được, diệt cho ta. Đế quân rít gào giống giận, chỉ thấy trong tay hắn thiên tử kiếm. Hung ác độc địa vô cùng trực tiếp một chút giết ở đáng sợ kia cung điện bên trên. Cường đại kinh khủng lực lượng, theo kiếm nhọn trực tiếp tịch quyển ra, ao ao ao, lực hủy diệt lượng sôi trào, tựa hồ muốn trực tiếp đem cung điện này phá hủy, nhưng là làm lực lượng chảy xuôi ba động một khắc kia. Cung điện lại không có bất kỳ ba động, ngược lại phòng thủ kiên cố một dạng, liền treo ở hư không, ba ba ba, lực lượng hướng hạ hung ác độc địa chấn áp. Theo cung điện rũ xuống, mà cái kia đế quân mặt sắc đột nhiên tái nhợt, thân thể kịch liệt hơi cong, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, khuôn mặt thảm bạch màu sắc, làm sao có thể, chỉ nghe được đế quân hét thảm một tiếng, thân thể của hắn phù phù một tiếng rơi đập tới đất lên, cả người đầu khớp xương trực tiếp đoạn chừng 10 căn. Là bị cung điện này đáng sợ lực lượng cho oanh. Đột nhiên, cái này đế quân thân trên toát ra quỷ dị thần quang bảy màu, đưa hắn cho hoàn toàn lồng cháo ở trong đó, ngăn trở cái kia lần nữa đánh tới cung điện hư ảnh. Cung điện dư lực đập ở thần quang bên trên, đập thần quang không chỉ vặn vẹo, lại không có chút nào vỡ tan vết tích. Nhìn Diệp Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn. Hộ quốc thần khí, đáng chết, ta muốn mạng của ngươi, muốn mạng của ngươi. Cái này đế quân điên cuồng gầm hét lên, theo trên đất giãy giụa đứng lên, nhìn đối diện Diệp Lăng, trong cơ thể sát cơ, được kêu là một cái nồng nặc. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo u nhiên thanh âm vang lên, chỉ thấy ở đế quân trước mặt. Quỷ dị hiện ra một đạo thân ảnh, là một cái lão già, râu tóc bạc trắng lão già, cả người ăn mặc trường bào màu đen, con người đục ngầu rất, chắp hai tay sau lưng cung lưng, nhìn qua liền cùng một cái tuổi già lão nhân không có gì khác biệt. Nhưng là, khi này lão già xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc không ngờ biến, hắn dĩ nhiên từ nơi này lão già thân lên. Người được đáng sợ đại viên mãn khí tức. Lão tổ,